Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 839, lau đi dấu vết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bên trong xe. Thanh y đối với khắp người mùi hôi thối Hạ Vũ, mũi Quỳnh hơi nhíu, liếc khinh bỉ, tức giận nói, như thế nào? Sự việc đều giải quyết, bây giờ sẽ lên đường, đi chiến thần doanh chứ. Quạt đến nay nói sau, thuận tiện lại cùng mấy người, chúng ta cùng nhau đi chiến thần doanh. Hạ Vũ có ý ám nhìn nói, đây rõ ràng là nói Chu Bất Hối và Đan Vân, xem cái này hai tên sẽ không xuất hiện. Đối với lần này, Thanh Y hơi bĩu môi, dù sao nàng không quan tâm lại hơn cùng một ngày. Liền theo Hạ Vũ trở lại tỉnh thành khách sạn Long Môn. Bất quá đến khi Hạ Vũ sau khi rửa mặt, sắc trời đã hoàn toàn tối mờ. Hạ Vũ mới vừa xuống lầu, liền nghe được tiếng nổ thật to từ 7 cái phương vị truyền tới. Không biết là tình huống gì, nhưng Thanh Y nhưng từ cửa lắc mình nghênh đón, trong suốt mắt to tràn đầy vẻ kinh hãi. Đối với phản ứng chậm chạp, Hạ Vũ hô, cây đậu nhỏ, ngươi mau đi ra xem, thật là kỳ quái sự việc. Cùng trong chốc lát, 7 chỗ sinh ra năng lượng to lớn chập chờn, hẳn là siêu cấp cường giả mới có thể tạo thành phá hoại. Ừ, ta đi xem, cái gì, đây là thất tiểu thế gia phương vị à, là ai ở bên kia ra tay, nhanh lên liên lạc Man Nghiêu bọn họ. Hạ Vũ đứng ở cửa khách sạn, thấy xa xa vậy ngất trời ánh lửa, không chỉ có con người co giúp một cái, ngay tức thì đoán được đó là thành phố bên ngoài ngoại ô thất tiểu thế gia trang viện vị trí à. Làm sao sẽ bị siêu cấp cường giả công kích? Nhất thời, Hạ Vũ nóng lòng dưới, trực tiếp nghĩ tới Man Nghiêu bọn họ, hy vọng có thể đừng xảy ra ngoài ý muốn. Bất quá ra Hạ Vũ ngoài ý liệu là Man Nghiêu bọn họ vẫn đang trên đường trở về. Vừa mới tới cửa khách sạn, liền nghe được phương xa to lớn tiếng nổ. Không chỉ có đều là xuống xe xa nhìn phương xa, độc nhãn long khắp người huyết khí tanh hôi chi vị, đi tới Hạ Vũ bên người, kinh ngạc nói, lão bản, bên kia địa phương xảy ra chuyện, tựa hồ là thất tiểu thế gia phương vị à? Ừ, hẳn là, không biết là ai ra tay. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, không chỉ có thần giác hiện lên một nụ cười châm biếm, cảm thấy hẳn Diệp Vân Ca bọn họ ra tay. Nhưng mà lần này Hạ Vũ nhưng là đoán sai rồi. Ngay tại thất tiểu thế gia trang viện xảy ra chuyện thời điểm, ngoài ra khắp nơi địa phương đồng thời toát ra cuồn cuộn khói báo động, không chỉ có làm Hạ Vũ hơi sững sờ, quay lại mi đầu đại chiếu. Hạ Vũ cau mày nói, thất tiểu thế gia và tứ đại gia tộc lại có thể cùng trong chốc lát bị tiêu diệt, hẳn không phải là lão thân phụ bọn họ làm chứ? Giờ phút này Hạ Vũ không khỏi cau mày, chỉ bởi vì bị hủy gia tộc, liền Lâm gia và Chu gia vậy không may mắn tránh khỏi tại khó khăn. Cái này làm cho Hạ Vũ khá là buồn bực. Đối với Lâm Sâm lộ ra vẻ áy náy, nói, Sâm bá, cái này ta cũng biết là ai làm, ta giúp ngươi hỏi một chút. Vũ thiếu gia ngươi không nên tự trách, ta Lâm gia tộc người hôm nay toàn ở chỗ này, trang viện bất quá là một nơi bất động sản, phá hủy sẽ bị hủy đi. Lâm Sâm giờ phút này ngược lại trấn an nói, cái này làm Hạ Vũ ánh mắt nhỏ lăng, nhìn về phía Lâm Sâm người phía sau nhóm, phát hiện Lâm gia cao thủ toàn bộ ở chỗ này, không khỏi cười lên, vậy thì tốt, đợi hồi ta hỏi một chút, có phải hay không Diệp thúc bọn họ mấy cái ra tay. Nói xong, Hạ Vũ mới vừa muốn liên lạc Diệp Vân Ca bọn họ, liền truyền tới Diệp Vân Ca cởi mở tiếng cười lớn, ha ha, không cần liên lạc chúng ta, đều tới. Thanh âm vừa dứt hạ, chỉ gặp Diệp Vân Ca phụng bồi Diệp Phàm như quỷ mị vậy xuất hiện ở Long Môn cửa của khách sạn. Cái này làm Lâm Sâm bọn họ vội vàng cúi đầu, chắp tay cung kính nói, chúng ta gặp qua Diệp Phó Tổng Tổ trưởng. Ừ, Vũ Nhi ngày hôm nay biểu hiện không tệ sao? Ngắn thời gian ngắn, ngươi lại có thể cầm ngươi cái này nhỏ khách sạn, tổ chức hữu thanh hữu sắc. Không tệ, Diệp Vân Ca cởi mở cười, hướng khách sạn Long Môn bên trong đi tới. Mà Hạ Vũ nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra cười một cách hồn nhiên cho. Lão ba, ừ, đi vào nói, thuận tiện giao phó ngươi một ít chuyện tình. Diệp Phàm khẽ gật đầu, ấn Hạ Vũ bả vai, cùng chung đi khách sạn. Mà Hạ Vũ tiếng xưng hô này có thể không sao cả, thiếu chút nữa hù xấu Lâm Sâm bọn họ. Từng cái sắc mặt kinh hãi, liếc mắt nhìn nhau, tràn đầy rung động vẻ. Ban đầu không phải nói vị kia giáo quan chiến bại bỏ mình sao? Vậy làm sao lại còn sống? Giờ phút này, Lâm Sâm bọn họ một số người biết nội tình, đều là ánh mắt kinh hãi, mơ hồ rõ ràng trước tổ hành động đặc biệt các vị tổ trưởng. Vì sao một đêm bây giờ toàn bộ biến mất không gặp? Không có tung tích, nguyên nhân căn bản ngay tại Hạ Vũ phụ thân. Vị này giáo quan không có chết à? Trừ hắn, có ai như vậy lực hiệu triệu? Đối với lần này, Độc Nhãn Long bọn họ ngược lại một mặt nghi ngờ, thận trọng hỏi, Sâm bá, tình huống gì? Mới vừa rồi vị kia tóc trắng người đàn ông là lão bản phụ thân sao? Làm sao cảm giác hắn rất phổ thông à? Phổ thông, đứa nhỏ, nghe Sâm bá khuyên một câu, về nhà ăn nhiều một chút thuốc, ăn ít một chút cơm, chữa khỏi đầu lại đi làm lại. Lâm Sâm nghe được Độc Nhãn Long nói sau đó, không chỉ có lớn lật bạch nhãn, bão tố ra một câu hết sức đả kích người tiếng nói. Đối với lần này, Độc Nhãn Long cũng là một mặt mộng, tiếp tục hỏi, Sâm bá, người chắc chắn biết chút gì, nói nhanh lên thôi, chớ nói bậy bạ. Đàng hoàng một chút, ngươi mở to mắt nhìn ra rõ ràng, đi theo Vũ thiếu gia phụ thân sau lưng đều là người nào? Lâm Sâm để cho Độc Nhãn Long im miệng, yên lặng đi theo vào nhà đừng nói chuyện, mà Hạ Vũ cũng không cố kỵ như vậy nhiều, nhìn về phía cha mình bọn họ, không chỉ có tò mò hỏi, lão ba, các ngươi không phải ở hải ngoại chiến trường bận bịu sao? Làm sao đuổi về? Bọn họ mấy cái đòi trở về muốn xem ngươi, dứt khoát thì trở lại xem ngươi, thuận tiện kiểm tra một chút, ngươi phải hay không phải như cũ. Diệp Phàm trong con ngươi mang theo cưng chiều vẻ, một bộ từ phụ dáng vẻ, đưa tay sờ Hạ Vũ óc xác, hiện ra hết yêu mến vẻ. Cái này rất khó khăn để cho người liên muốn lấy được. Vị này chính là năm đó một tay đưa đến Hoa Hạ võ tu giới tổn thương nguyên khí nặng nề người tàn nhẫn. Mà Diệp Vân Ca vậy lộ ra nụ cười nói, ban đầu không phải nói xong rồi sao? Nửa năm chi kỳ, sau này ngươi liền theo chúng ta đi. Không biết không nhớ chứ? Ta nhớ nói không phải nói như vậy đi. Ta nói cho ta chút thời gian, sẽ cho các ngươi giao một cái hài lòng đáp quyển. Ta bây giờ liền tuyệt mệnh cao thủ cũng có thể chém chết. Vẫn không thể để cho các ngươi hài lòng à? Hạ Vũ không chỉ có liền lật bạch nhãn, tức giận nói, nghĩ lúc đó Hạ Vũ và Diệp Vân Ca bọn họ lần đầu lúc gặp mặt, liền minh kính kỳ cũng chưa tới đạt, vẫn còn cơ sở cảnh. Hôm nay mới qua bao lâu, là có thể chém chết tuyệt mạnh cao thủ. Cái này biến thái tu hành tốc độ, đủ để cho võ tu giới 9 thành 9 thiên tài xấu hổ chết. Đối với lần này, Diệp Phàm nhưng tiếc rằng lắc đầu, ngươi là huyết mạch võ giả, điểm này tiến bộ lại có cái gì có thể kiêu căng? Nếu không phải ngươi ngày thường quá ham chơi, bây giờ sợ rằng chân thực tu vi cũng có thể đạt tới ngự khí kỳ. Nghịch chuyển huyết mạch năng lực vô 12 cảnh võ tu. Tu luyện nào có lão thân phụ ngươi nói, như vậy dễ dàng à? Hạ Vũ không biết làm sao bĩu môi. Nhưng Diệp Phàm ánh mắt cưng chiều, giang tay ra đưa cho Hạ Vũ một kiểu đồ, lại là một cái ngũ thải thạch treo rơi xuống. Từ một cây màu đỏ sợi dây chuỗi trước, chính là Hạ Vũ thuở nhỏ đeo ngũ thải thạch. Cái này làm cho Hạ Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú đột nhiên xanh biếc xuống. Như tị xà hạt vậy, sau lùi lại mấy bước. Nói, lão ba, ngươi sao cầm quỷ này đồ chơi lại lấy về lại? Không phải ở sư phụ ta như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-tam-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.